Chương 1971, Phong Khinh Ngọc cùng Tuyết Thần Vương ân oánh báo giả so không có tình báo càng thêm đáng sợ. Nghe nói ngươi cùng Phong Khinh Ngọc có một ít khúc mắc. Đột nhiên, Sở Cùng Nhân hiếu kỳ hỏi. Nghe được hắn, Tuyết Thần Vương trên mặt lộ ra xoắn xuýt chi sắc, sau đó hít sâu một hơi, nói ra, đã nàng cùng ta cùng là Viên Thiên Hội thành viên, như vậy ta cùng ân oán của nàng nguyện ý xóa bỏ. Sở Cùng Nhân hài lòng gật đầu. Trời cũng không hy vọng nhìn đến Viên Thiên Hội nội loạn, Dung Thiên hiếu kỳ hỏi một câu, ngươi cùng Phong Khinh Ngọc ở giữa là quan hệ gì đâu? Cũng không có gì, nàng giết ta đạo lữ. Nghe đến nơi này, Sở Cùng Nhân khóe miệng có chút co lại. Cái này còn không có gì. Bất quá nói thật ra, ta cũng không sao cả hận nàng, dù sao cũng là cái kia chó nam nhân chính mình không quản được nửa người dưới, ham sắc đẹp, muốn đi làm bẩn nàng. Mình bị phản sát cũng không trách được người khác, chỉ là dù nói thế nào đã từng là đạo lữ của ta, ta không làm chút gì cũng không còn gì để nói, cho nên vẫn tại truy sát nàng, về sau đuổi theo liền thành quen thuộc. Tuyết Thần Vương ngữ khí bình tĩnh êm tai nói. Sở Cùng Nhân lúc này mới chợt hiểu. Đón lấy, hai người liền trở lại cái này thứ 13 đại lục tướng quân phủ. Phong Khinh Ngọc cũng ở nơi đây. Khi nhìn đến Tuyết Thần Vương thời điểm, nàng còn một chút thì đứng lên, thần sắc đề phòng, hội trưởng, ngươi sao cùng với nàng đồng thời trở về. Giới thiệu một chút, nàng là Viên Thiên Hội thành viên mới. Cái gì? Phong Khinh Ngọc tại chỗ thì xù lông, hội trưởng, có lầm hay không a? Cái nữ nhân điên này cũng có thể gia nhập chúng ta Viên Thiên Hội. Nói người nào nữ nhân điên đâu? Người nào tìm đúng chỗ liền nói người nào? Hai nữ liếc nhau, trong mắt tựa hồ điện hoa lấp lóe. Bầu không khí nhất thời dương cung bạc kiếm. Sở Cùng Nhân ở bên cạnh nhẹ hừ một tiếng. Các ngươi hai cái, là cùng ngày người hội trưởng này là không khí sao? Đều cho thiên an tĩnh. Hai nữ lúc này mới bình phục một hạ cảm xúc. Từ nay về sau, các ngươi hai cái liền ở cùng nhau cộng sự, Phong Khinh Ngọc, Tuyết Thần Vương đã đáp ứng cùng ngươi hòa giải. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Phong Khinh Ngọc sửng sốt một chút, lập tức cười lạnh nói. Hòa giải. Nàng truy sát ta nhiều năm như vậy, nói cùng giải thì hòa giải sao? Hừ, ta chỉ là cho hội trưởng một bộ mặt, không lại truy sát ngươi mà thôi, đương nhiên, ngươi nếu muốn tương sát, ta cũng phụng bồi tới cùng. Sợ ngươi sao? Ngươi cái này tu vi. Ta để ngươi hai tay hai chân, tùy tiện phun một bãi nước miếng đều có thể diệt ngươi, ta không ngại, chờ ngươi lên tới thần vương. Không cần, ta. Oanh. Cường đại kiếm áp bao phủ toàn trường. Hai nữ nhìn lấy lãnh nhược băng sương Sở Cùng Nhân, nhất thời ngậm miệng. Sở Cùng Nhân cũng có chút bất đắc dĩ, có điều hắn biết, cái này hai người nhiều năm như vậy ân oán không phải trong thời gian ngắn liền có thể xóa đi. Hắn cũng không có ý định điều giải ý tứ. Hắn muốn, chỉ là hai người này vì hắn làm việc thôi. Tuyết Thần Vương, về sau nơi đây tiên kim sản lượng, ta muốn ngươi lưu lại ba phần. Định kỳ đưa đến thứ 9 đại lục. Sở Cùng Nhân nói ra, đây là hắn lưu lại Tuyết Thần Vương nguyên nhân, hắn cần có một người đến vì hắn thu thập tiên kim, để cho hắn có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác luyện chế bố trí trạch quốc chiến đồ đại trận tài liệu. Tuyết Thần Vương trưởng quản cái này thứ 13 đại lục, lại là vô thượng thần vương cấp bậc nhân vật, ngược lại là có tư cách này vì hắn làm việc này. Ba phần. Tuyết Thần Vương có chút bị giật nảy mình. Ba phần tiên kim. Đây cũng không phải là một con số nhỏ, nếu là Sở Cùng Nhân muốn còn lại tư nguyên. Cái kia nàng còn dễ lý giải. Thế nhưng là cái này tiên kim, ngoài trừ dùng để luyện chế binh khí bên ngoài, cũng không thể dùng tới tu hành, đối phương rốt cuộc muốn dùng tới làm cái gì? Thế nào, có vấn đề sao? Không, không có. Tuyết Thần Vương cung kính nói. Nàng cũng không có hỏi nhiều. Tiếp đó, Sở Cùng Nhân liền không có ở thứ 13 đại lục ở lâu. Lưu lại Phong Khinh Ngọc, Tuyết Thần Vương hai người, chính mình về tới thứ 9 đại lục, làm hắn nhìn đến thứ 9 đại lục trên không binh tai cổ tinh lúc, không khỏi nở nụ cười, khôi phục được rất nhanh nha. Binh tai cổ tinh, đây là một kiện tàn phá hỗn độn chí bảo. Lần trước, hắn vì ấp trứng ác ma chi noãn, thiết kế binh tai nhất tộc, hấp thu đại lượng oán khí, làm đến cái này binh tai cổ tinh cơ hồ lâm vào tê liệt bên trong. Về sau hắn đem cái này chí bảo luyện chế thành phân thân. Cũng chính là binh tai. Bây giờ, đối phương đi tới cái này hư không chiến trường. Ngươi đã trở về, vậy ta liền rời đi. Binh tai thanh âm tại Sở Cùng Nhân trong đầu vang lên. Ngay sau đó, binh tai Cổ Tinh Tinh thể oanh chấn động, hướng về nơi xa lao đi. Sở Cùng Nhân nhìn lấy tình cảnh này, cũng không ngăn cản. Binh tai Cổ Tinh trưởng thành cần đại lượng oán khí, bây giờ, lại có chỗ nào oán khí so ra mà vượt cái này lớn như vậy hư không chiến trường đâu. Binh tai Cổ Tinh ở chỗ này, đem sẽ nhận được to lớn phát triển. Trời chờ mong lấy lần tiếp theo cùng ngươi gặp gỡ. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. Tướng quân phủ bên trong. Chủ nhân, ngươi trở về. Thiên Ảnh nhìn đến Sở Cùng Nhân sau khi trở về, tiến lên nghênh đón. Thiên Ảnh, lần trước Thiên Viêm Thần Vương, mà Thiên Âm hai người đột kích nhờ có ngươi thủ ở nơi này. Sở Cùng Nhân nói ra. Đây là ma chuyện nên làm. Tướng quân, ngươi cuối cùng là trở về. Lúc này, An Chi Tuân đi tới, tướng quân, ngươi không biết à, tại ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, thứ chín đại lục phát sinh đại sự à. Chúng ta bị một đám không biết tên cường giả tập kích, kém một chút thì luân hãm à. Thật sao? Vậy bây giờ như thế nào? May mắn mà có Thiên Ảnh đại nhân, lúc này mới bảo trụ thứ chín đại lục, còn có, ta tại tướng quân về trước khi đến, liền đã trấn an các tướng sĩ. Thật sao? Vậy coi như là làm phiền quân sư. Cần phải. An Chi Tuân nói ra. Không có việc gì, quân sư lui xuống trước đi đi. Đúng, vậy ta không quấy rầy ngươi cùng Trời Ảnh đại nhân. Nói xong, An Chi Tuân liền không người rời đi. Chủ nhân, vì sao giữ lấy hắn? Thiên Ảnh có chút không rõ, liền hắn cũng nhìn ra được An Chi Tuân có vấn đề. Sở Cùng Nhân không có đạo lý không nhìn ra. Hắn tạm thời còn có thể giúp trời quản lý một chút thứ chín đại lục, còn có nhất định tác dụng, mà lại hắn ở chỗ này, những cái kia muốn đối phó trời người mới có thể thu hoạch được tình báo đúng không? Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. Nghe được hắn, Thiên Ảnh hai mắt tỏa sáng. Hắn hiểu được, Sở Cùng Nhân là muốn lợi dụng An Chi Tuân ngẫu nhiên hướng những cái kia muốn đối phó hắn người lan truyền một số tình báo giả. Có lúc, tình báo giả sao không có tình báo muốn càng thêm đáng sợ. Ha ha, chủ nhân mưu tính sâu xa, ma bội phục. Một số không ra gì trò vặt thôi. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Trên thực tế, hắn cũng không phải là rất ưa thích như thế khắp nơi tính kế. Hắn thờ phụng, chỉ có thực lực tuyệt đối. Như hắn hiện tại là hỗn nguyên, một kiếm đi xuống, âm mưu quỷ kế gì tất cả đều muốn tan thành mây khói, chỉ bất quá, tình huống hiện tại không cho phép hắn làm như thế. Chỉ có thể dùng những thứ này tính kế đến đền bù một chút. Tốt, trời muốn trước đi bế quan một đoạn thời gian. Lần này, hắn theo thứ 13 đại lục phía trên mang về không ít tiên kim, hắn dự định mau chóng đem luyện chế thành trạch quốc chiến độ bố trận chi vật. Đây chính là hắn thực lực tuyệt đối bảo hộ đây. Mà tại một bên khác, bàn cổ vũ trụ phòng tuyến bên trong, Thiên Tịch Tiên Đế, Long Ảnh Tiên Đế, còn có Đại Hắc Thiên Ma ba người chật vật theo thứ 13 đại lục chạy về. Lần này, bọn họ có thể nói là đại bại mà về. Không chỉ có không thành công chiếm cứ thứ 13 đại lục, Thiên Tịch Tiên Đế còn bị trọng thương, thể nội nói cơ hồ sụp đổ. Đáng giận a. Chương 1972, Thiên Tịch Tiên Đế tìm Sở Cùng Nhân giúp đỡ Đồ Lạc Thư. Ngươi tuổi còn rất trẻ. Thiên Tịch Tiên Đế sắc mặt vô cùng âm trầm. Một trận chiến này, hắn bị thiên kiếm trọng thương, thể nội nói cơ hồ là sụp đổ, nếu là không có cái gì chữa trị thủ đoạn, như vậy đến đón lấy một đoạn thời gian rất dài, hắn cũng sẽ không có cái gì làm. Cái này gọi hắn làm sao chịu được? Tiên đình đại nghiệp chưa thành, ta không thể cứ như vậy ngã xuống, nhất định phải nghĩ biện pháp khôi phục thương thế của ta mới được, đến cùng có biện pháp nào? Thiên Tịch Tiên Đế âm thầm nghĩ tới. Đột nhiên, hắn dường như nghĩ tới điều gì, hai mắt tỏa sáng. Đúng rồi. Sở Cùng Nhân. Đối phương có một loại nào đó nhanh chóng chữa trị hợp đạo tổn thương thủ đoạn, ngày xưa Vân Trung Nguyệt cũng là bị thiên kiếm trọng thương, sau đó bị hắn cho chữa trị. Hắn có lẽ có biện pháp giúp mình bận biểu. Muốn đến nơi này, hắn nội tâm có chút biệt khuất. Đối phương thế nhưng là đem tiên đình đuổi ra tiên giới kẻ cầm đầu a, hiện tại chính mình lại muốn đi xin người ta giúp đỡ, thật sự là quá oan uổng, mặt mũi này mặt còn cần hay không? Nhưng nghĩ đến đại nghiệp chưa thành, hắn hít sâu một hơi. Thôi, đại trượng phu có được giảng được, chút chuyện nhỏ này tính là gì? Sau đó, tại Cổ Khê nâng đỡ, hắn tìm được Sở Cùng Nhân. Đối phương đang cùng Tử Kim Luân, Diệp Trúc uống trà, tại cái này sung đầy gió tanh mưa máu trên chiến trường, một bộ di nhiên tự đắc bộ dáng. Nha, đây không phải Thiên Tịch Tiên Đế sao? Sao chật vật như thế? Chẳng lẽ tấn công thứ 13 đại lục thất bại, không thể nào, không thể nào, đại danh đỉnh đỉnh Thiên Tịch Tiên Đế thế mà lại thất bại? Sở Cùng Nhân âm dương quái khí nói ra. Thiên Tịch Tiên Đế nghe vậy, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nếu là lúc khác. Hắn hiện tại khẳng định liền muốn cùng đối phương ầm ĩ lên. Nhưng bây giờ, hắn không thể. Dù sao cũng là có việc cầu người a, Sở Cùng Nhân, ta bị thiên kiếm trọng thương, ta hy vọng ngươi có thể như lần trước trị liệu Vân Trung Nguyệt như thế, giúp ta một tay. Thiên Tịch Tiên Đế thản nhiên nói. Tại sao phải giúp ngươi? Sở Cùng Nhân nghiền ngẫm nói. Hiện tại chính là hai đại vũ trụ giao phong thời khắc, Sở Cùng Nhân, sức chiến đấu của ta là không thể thiếu, hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng. Không thể thiếu. Ngươi quá cao xem chính ngươi. Dù nói thế nào, ta cũng là trọng yếu chiến lực. Còn Thỉnh Tiên Vương có thể làm viện thủ. Thiên Tịch Tiên Đế đè xuống hỏa khí, ăn nói khép nép nói, thậm chí đều đổi giọng xưng Sở Cùng Nhân vì Tiên Vương. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, lập tức nói ra, Thiên Tịch Tiên Đế ngươi có chỗ không biết a, ta cái này Thanh Liên Sáng Sinh chi lực, không có thể tùy ý vận dụng a, mỗi lần sử dụng, đều sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ a. Thiên Tịch Tiên Đế minh bạch. Đối phương đây là muốn hắn thanh toán đồng giá thù lao a, đến tìm đối phương trước đó, hắn không phải là không có nghĩ tới khả năng này, cho nên sớm thì chuẩn bị xong, lấy ra một cái càn không giới. Trong này chứa đựng tiên tinh 100 ức, còn có đủ loại thiên tài địa bảo, ta muốn đầy đủ thanh toán xong. Thiên Tịch Tiên Đế nói ra. Sở Cùng Nhân lắc đầu, ta không cần những thứ này. Vậy ngươi muốn cái gì? À, cái này liền muốn hỏi bên cạnh ngươi cái vị kia. Sở Cùng Nhân nhìn Cổ Khê liếc một chút. Mà đối phương biến sắc, nội tâm đã có suy đoán. Thiên Tịch Tiên Đế cũng trầm ngâm một hồi. Ngươi muốn Hà Đồ Lạc Thư. Thông minh. Sở Cùng Nhân có thể theo Cổ Khê trên thân cảm nhận được một cổ cộng minh, đó là chỉ có hỗn độn thanh liên biến thành chí bảo mới có thể phát ra tới ba động. Hà Đồ Lạc Thư, đây là bàn cổ vũ trụ chí bảo. Đồng thời, cũng là hỗn độn thanh liên lớn nhất hai mảnh lá sen biến thành. Đối với Sở Cùng Nhân tới nói, có chỗ trợ giúp. Cổ Khê sắc mặt biến hóa không chừng, Hà Đồ Lạc Thư hoàn toàn chính xác ở trong tay của hắn, từ khi thua với Sở Cùng Nhân về sau, hắn liền một mực tại tìm kiếm các loại cơ duyên làm bản thân mạnh lên, cái này Hà Đồ Lạc Thư chính là cơ duyên của hắn một trong. Hai thứ đồ này đối với hắn trợ giúp to lớn. Thậm chí, hắn đem trở thành đem tới đối phó Sở Cùng Nhân ác chủ bài một trong, không nghĩ tới, đối phương vừa mở miệng liền muốn vật này. Có thể. Thiên Tịch Tiên Đế gật gật đầu, cũng không để ý tới Cổ Khê ý nghĩ. Tiên Đế. Cổ Khê biến sắc, còn muốn nói cái gì? Nhưng Thiên Tịch Tiên Đế lại là đạm mạc nói, Cổ Khê, ngươi đã gia nhập Tiên Đình, vậy sẽ phải cần phải lấy Tiên Đình lợi ích ưu tiên, ta hiện tại bị trọng thương, hết thảy đều muốn lấy trước khôi phục thương thế làm đầu. Ngươi, hiểu chưa? Thiên Tịch Tiên Đế nhìn trừng trừng lấy Cổ Khê. Mà đối phương cũng minh bạch. Dưới loại tình huống này, căn bản không có chính mình phản kháng chỗ trống. Sau đó hắn lấy ra Hà Đồ Lạc Thư, cái kia theo thứ tự là một kiện giống như tinh không song dài giống như quyển sách. Còn có một mảnh phong cách cổ xưa mai rùa, ở phía trên tuyên khắc lấy thiên can địa chi chờ huyền diệu đường vân. Hà Đồ Lạc Thư, cổ lão chí bảo, nghe nói một người ẩn chứa tinh thần ảo diệu, một người có thể thôi diễn quá khứ tương lai, huyền diệu phi phàm. Hai món bảo vật này, ngươi chỉ có thể cầm một dạng. Thiên Tịch Tiên Đế nói ra. Vậy liền Lạc Thư đi. Sở Cùng Nhân cũng không có nhiều suy nghĩ, trực tiếp lấy ra cái kia mảnh mai rùa hình dáng Lạc Thư, tiện tay đem thu lại. Hắn nhìn lấy trong mắt lướt qua một vệt oán hận Cổ Khê, khóe miệng hơi hơi dương lên, rất tốt, nghi ngờ hạt giống đã lặng yên chôn xuống. Mặc dù nói, muốn Hà Đồ Lạc Thư là Sở Cùng Nhân nói ra. Nhưng bức Cổ Khê xuất ra Hà Đồ Lạc Thư, lại là Thiên Tịch Tiên Đế. Đối phương nội tâm khẳng định có mang nghi ngờ cùng hận ý ta, đợi một thời gian, cổ này nghi ngờ sẽ lớn mạnh đến trình độ nào, lại sẽ cho tiên đình mang đến hạng gì biến cố, ai cũng không biết. Sở Cùng Nhân âm thầm chờ mong lấy. Vậy thì bắt đầu đi. Sở Cùng Nhân đưa tay ở giữa, một cổ thanh liên sáng sinh chi lực tại lòng bàn tay lưu chuyển, rót vào thiên tịch tiên đế thể nội, khôi phục thương thế của hắn. Sáng sinh chi lực, huyền diệu bất phàm. Cho dù là thiên tịch tiên đế loại thương thế này, cũng đang nhanh chóng bị phục hồi như cũ lấy, rất nhanh liền khôi phục hơn phân nữa. Thiên tịch tiên đế nội tâm âm thầm kinh thán, có loại này lực lượng, Sở Cùng Nhân tại cái này hư không chiến trường đem như cá gặp nước a. Tốt. Sở Cùng Nhân thu hồi sáng sinh chi lực, từ tốn nói. Lúc này, cách đó không xa, Vân Trung Nguyệt lao đến, trong ngực còn ôm lấy một nữ tử, đối phương sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên nhận lấy trọng thương. Tiên Vương, mời ngươi xuất thủ cứu cứu Yến Nhi đi. Sở Cùng Nhân gật gật đầu, không nóng nảy. Hắn thôi động sáng sinh chi lực, rót vào nữ tử kia thể nội. Cấp tốc khôi phục thương thế của đối phương, nhìn qua rất là nhẹ nhõm. Thiên tịch tiên đế ở bên cạnh nhìn đến sắc mặt tái xanh, đã nói xong sử dụng cổ lực lượng này phải bỏ ra cực lớn đại giới đây này. Đây rõ ràng cũng là có thể tùy ý vận dụng. Chính mình tìm đối phương liệu thương, đối phương đủ kiểu chối từ, thậm chí còn hố một kiện chí bảo, cái này đổi lại người khác, không nói hai lời thì xuất thủ. Tốt, tốt một cái Sở Cùng Nhân a. Thiên tịch tiên đế tức giận đến nghiến răng, phẫn hận vô cùng. Nhưng lại không thể làm gì. Hắn phất tay áo vung lên, quay người rời đi. Từ đầu đến cuối, Sở Cùng Nhân đều chưa có xem hắn liếc một chút. Cổ Khê, ta dùng ngươi chí bảo, đổi lấy Sở Cùng Nhân xuất thủ liệu thương, trong lòng ngươi có thể có bất mãn. Thiên tịch tiên đế nhàn nhạt hỏi. Nghe đến nơi này, Cổ Khê nội tâm lập bộp một tiếng. Trong lòng của hắn đích thật là bất mãn. Nhưng chỗ nào dám nói ra? Tiên đế chính là tiên đình trụ cột vững vàng. Chỉ cần tiên đế có thể khôi phục, ta trả bất cứ giá nào đều là đáng giá. Cổ Khê thành khẩn nói ra. Thiên tịch tiên đế hài lòng gật đầu, ngươi rất không tệ, dung nhan cũng là hơn người, đợi một thời gian. Tất thành đại khí, chỉ tiếc. Cổ Khê hơi nghi hoặc một chút. Chỉ tiếc cái gì? Ngươi quá trẻ tuổi, tâm tình của ngươi ẩn tàng đến còn chưa đủ giọt nước không lọc à. Thiên tịch tiên đế câu nói kế tiếp nói xong. Lập tức liền đưa tay thôi động đạo tắc chi lực, hướng về đối phương bao phủ tới. Cái gì? Cổ Khê quá sợ hãi, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Chương 1973, Cổ Khê vẫn lạc hoài ta còn ai, phân phát thần quả. Thiên tịch tiên đế bỗng nhiên bạo khởi, đối Cổ Khê thống hạ sát thủ. Một cử động kia, để Cổ Khê trở nên khiếp sợ. Hắn vội vàng sử dụng hà đồ phòng ngự, chỉ thấy to lớn hà đồ đằng không mà lên, hóa thành một cái hình rồng tinh hà, sáng chói vô cùng. Vô số ngôi sao ở trong đó lấp lóe biến ảo, ảo diệu vô cùng. Nhưng cũng tiếc, Cổ Khê thực lực không đủ. Cho dù hắn có hà đồ nơi tay, nhưng vẫn như cũ không phải thiên tịch tiên đế loại này đa trọng hợp đạo cảnh tồn tại đối thủ. Chỉ là nhất kích, hà đồ chỗ huyễn hóa ra tới long hình tinh hà trong nháy mắt liền bị đánh nát. Mà Cổ Khê cũng bị nhất kích oanh sát. Từ đầu đến cuối, đối phương liền cơ hội phản kháng đều không có. Ngươi quá trẻ tuổi, trong mắt ngươi tâm tình giấu không đủ giọt nước không lọt, ngươi cho rằng là nhìn không ra ngươi bất mãn trong lòng sao. Đã có oán hận, vậy ta liền dung ngươi không được. Thiên tịch tiên đế nỉ non tự nói. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Sở Cùng Nhân vị trí, tâm lý đối với đối phương tính toán, cũng có mấy phần suy đoán. Muốn thông qua việc này, tại ta tiên đình nội bộ gieo xuống lẫn nhau nghi ngờ oán hận hạt giống sao? Sở Cùng Nhân, tuổi còn trẻ, tâm cơ lòng dạ cũng không phải ít. Nhưng cũng tiếc, ta sẽ không để cho ngươi cứ như vậy thành công. Thiên tịch tiên đế hừ lạnh nói. Nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn lại là đang rỉ máu a. Cổ Khê, là một vị hiếm có cấm kỵ yêu nghiệt, đợi một thời gian, rất có thể đạt tới hắn dạng này độ cao, tương lai tuyệt đối là tiên đình trụ cột vững vàng. Nhưng bây giờ lại bị chính hắn thân thủ ách giết chết. Lần này tìm Sở Cùng Nhân giúp đỡ. Đối phương không chỉ có cầm một kiện chí bảo, thậm chí còn mượn nhờ hắn chi thủ giết Cổ Khê, suy yếu tiên đình tương lai lực lượng. Muốn đến nơi này, thiên tịch tiên đế đối với Sở Cùng Nhân càng phát ra kiên kỵ. Sở Cùng Nhân, ta sẽ không dễ dàng tính toán. Thiên Tịch Tiên Đế lấy đi Cổ Khê Hà Đồ, quay người rời đi. Trên đỉnh núi, Sở Cùng Nhân chú ý tới không động tĩnh nơi xa. Cũng cảm giác được Cổ Khê khí tức tiêu vong. Trên mặt hắn lộ ra một vệt tiếc hận, đáng tiếc, nghi ngờ hạt giống còn không có mọc rễ nảy mầm cứ như vậy bị tiêu diệt. Có điều hắn cũng không phải rất thất vọng. Dù sao cũng là tiện tay bố cục, hữu dụng vô dụng cũng không đáng kể. Lần này hắn cũng không lỗ. Lạc Thư A, cũng không tệ bảo vật, lại thêm trước đó đoạt được thí thần thương, thanh liên thứ 5 viên hạt sen. Nếu là đem những vật này từng cái luyện hóa, ta thanh liên chi lực đem sẽ tăng lên rất nhiều a. A, không có giết Thiên Tịch Tiên Đế là đúng. Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Nếu là Thiên Tịch Tiên Đế biết, thương tổn hắn thiên kiếm, cứu hắn Sở Cùng Nhân, kỳ thật là cùng một người, không biết có thể hay không sụp đổ. Đa tạ Tiên Vương viện thủ. Lúc này, Vân Trung Nguyệt mang tới nữ tử kia đã khôi phục được không sai biệt lắm, hướng Sở Cùng Nhân chắp tay cảm kích. Nữ tử tên gọi Yến Hoa, là Vân Trung Nguyệt đồ đệ. Tu vi là Đại La cực hạn. Cách hợp đạo cũng không kém là bao nhiêu. Trước đó không lâu cùng Thiên Nguyên vũ trụ người đại chiến, nhưng bởi vì tình báo thiếu thốn, dẫn đến Yến Hoa bị đối phương mấy cái tên tướng quân vây công, may mắn Vân Trung Nguyệt kịp thời đuổi tới. Nếu không đối phương liền muốn Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Ai, cùng Thiên Nguyên vũ trụ chiến đấu, còn không biết muốn kéo dài bao lâu, nhưng bàn cổ vũ trụ nội bộ, nhưng thủy chung thiếu khuyết một cái cường mà có lực người lãnh đạo đến trù tính chung toàn cục, đây chính là tối kỵ a. Vân Trung Nguyệt bỗng nhiên nói ra, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Sở Cùng Nhân. Mà đối phương cũng minh bạch hắn ý tứ. Vô Hám bị phong ấn, đạo tổ đã bổ nói vẫn lạc, hai người này không tại, bàn cổ vũ trụ tuy có rất nhiều hợp đạo, nhưng dù sao cũng là năm bè bảy mảng, từng người tự chiến, mà Thiên Nguyên vũ trụ bên kia, lại có Thiên Nguyên thần điện làm chủ đạo, trù tính chung chiến trường, ta bàn cổ vũ trụ, cũng cần một cái dạng này tổ chức hoặc là người lãnh đạo, Tiên Vương, ta cảm thấy ngươi được. Vân Trung Nguyệt tiếp tục nói. Bên cạnh Diệp Trúc, Tử Kim Luân cũng nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Ngươi cảm thấy được vô dụng, ngươi không phục rất nhiều. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Thần ma nhất mạch, hết sức ủng hộ. Tử Kim Luân nói ra. Huyền Thiên Cửu Tinh, cũng toàn bộ nghe Tiên Vương điều khiển. Diệp Trúc cũng cho thấy thái độ. Nói thực ra. Sở Cùng Nhân hiện tại trong tay nắm lực lượng không ít, nếu là cả hợp lại, tuyệt đối là bàn cổ vũ trụ bên trong đứng đầu nhất. Hắn nội dung chính đạo bàn cổ vũ trụ, cũng không phải là không có khả năng. Thậm chí có thể nói, khả năng rất lớn, trong lòng hắn, cũng cảm thấy không ai có thể so với chính mình càng thêm phù hợp làm người lãnh đạo này. À, đã là như thế, cái kia. Ngoài ta còn ai? Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. Tử Kim Luân, Vân Trung Nguyệt đám người sắc mặt vui vẻ. Tuy nhiên ta có ý định này, nhưng việc này chuyện rất quan trọng, còn cần bàn bạc kỹ hơn một phen mới được. Sở Cùng Nhân nói, đây là tự nhiên. Mọi người lại thương nghị một phen. Ngay sau đó, Sở Cùng Nhân cùng Diệp Trúc đi vào hư không chiến trường bên trong một khối không người đại lục ở bên trên, nơi này ở vào hai đại vũ trụ điểm dừng chân. Rất nhanh. Lần lượt từng bóng người đi tới nơi này. Ngoại trừ Sở Cùng Nhân bên ngoài, tăng thêm Diệp Trúc hết thảy 9 người. Những người này, chính là Huyền Thiên Cửu Tinh, không có gì ngoài Tuyệt Vô Thần. Diệp Trúc hai người bên ngoài, còn lại 7 người, còn chưa chánh thức hiện thế. Tiên Vương tìm chúng ta đến đây, vì chuyện gì? Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Lần này tìm các ngươi đến đây, chủ yếu là có một vật đem tặng. Chỉ thấy Sở Cùng Nhân đưa tay ở giữa, có 18 viên thái thản thần quả bay lên không trung mà ra, trong nháy mắt, một cổ nồng đậm mùi trái cây lưu chuyển mà ra. Loại khí tức này. Này là vật gì? Tốt mênh mông đạo tắc ba động, ta cảm giác, ta nếu là ăn vào một khỏa, đột phá hợp đạo, bất quá dễ như trở bàn tay. Huyền Thiên Cửu Tinh đều có chút chấn kinh. Bất quá cũng thế. Cái này thái thản thần quả, thế nhưng là liền đa trọng hợp đạo đều khao khát, thậm chí không tiếc ra tay đánh nhau bảo vật a. Huyền Thiên Cửu Tinh, đến đón lấy tạm thời đình chỉ hành động, một người cầm hai khỏa thái thản thần quả trở về luyện hóa, tranh thủ thực lực thêm gần một bước. Sở Cùng Nhân nói ra. Cửu Tinh đều có chút chấn kinh.

ngài cùng Phong Hoàng tiền bối lại đều bị trọng thương, không biết ngài cho rằng, thiên nguyên vũ trụ chiến thắng quan trọng ở đâu? Thanh niên tóc đen Vô Miên hỏi. Quan trọng có hai, cửu vương cùng thiên kiếm. Thần thiên thản nhiên nói, cửu vương có thể triệu hoán đại đạo hóa thân, đây là chinh chiến hư không chiến trường chi lợi khí, thiên kiếm chính là dị số, hắn chi tương lai khó có thể dự đoán, này hai điểm là thiên nguyên vũ trụ thắng lợi quan trọng. Ta hiểu được. Vô Miên gật gật đầu, lập tức nói, sư tôn, ngài ở chỗ này thật tốt dưỡng thương. Vô Miên đi hư không chiến trường, vì ngài phân ưu. Đi thôi, vạn sự cẩn thận. Đúng. Vô Miên rời đi cung điện, hắn nhìn qua hư không chiến trường, trong mắt lộ ra nồng đậm tham vọng, cửu vương cùng thiên kiếm là lấy được thắng lợi quan trọng. Sư tôn, ta sẽ để ngài biết, ta so cửu vương mạnh hơn, càng không kém gì thiên kiếm. Chương 1975, Minh Thần cùng ác ma ai cho phép ngươi quấy rầy trời thanh tu? Hư không chiến trường bên trong. Gần đây có một tin tức tại thiên nguyên vũ trụ chiếm lĩnh bên trong chiến trường truyền ra, cái kia chính là cửu vương xuất quan, cũng lại trở thành thần vương tin tức. Thần vương, đây là thiên nguyên vũ trụ đứng đầu cường giả phù hợp cảnh giới. Mà bây giờ, lập tức xuất hiện 9 cái. Cũng không đúng. Minh Thần trước đó liền đã là thần vương. Nhưng lập tức xuất hiện 8 cái, đây cũng là một kiện hết sức kinh người sự tình, rất nhiều người đều đối tin tức này cảm thấy rung động. Đồng thời, mọi người cũng cảm thấy đây là một cái cơ hội. Cửu vương toàn đều trở thành thần vương cảnh giới, bọn họ đi vào chiến trường sau nhất định có thể đối bàn cổ vũ trụ tạo thành áp lực cực lớn. Chiếm lĩnh bàn cổ vũ trụ cơ hội. Rất có thể thì rơi vào cửu vương trên thân. Muốn đến nơi này, bọn họ vô cùng hưng phấn. Mà tại thứ 13 đại lục, rất nhiều người tự nhiên cũng nghe nói cửu vương tin tức. Một ngày này, tại thứ 13 đại lục trên không, đột nhiên có mây đen cuồn cuộn mà đến. Một cổ uy áp từ trên không trung rủ xuống, thì liền một số đại la kim tiên cấp bậc tồn tại tại cảm giác được cái này uy áp về sau. Đều nhịn không được run. Uy thế như vậy, tuyệt đối là thần vương cấp bậc. Khẳng định là lại có người đột kích sao? Một số người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi cười khổ. Từ khi Sở Cùng Nhân đi tới nơi này thứ 13 đại lục về sau, nơi này tại ngắn ngủi trong vài năm đã là lần thứ 3 bị công kích. Thiên kiếm, đi ra đánh với ta một trận. Một âm thanh lạnh lùng truyền khắp toàn bộ thứ 13 đại lục. Chỉ thấy một cái thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống. Một thân khí tức, quỷ quyệt bá đạo. Mọi người thấy hắn, dường như nhìn đến vô gian địa ngục, thấy được tu la ác quỷ. Trong lòng không khỏi toát ra thấy lạnh cả người. Là Minh Thần. Có người nhận ra người tới, vô cùng kinh ngạc. Ta nghe nói Minh Thần đã từng bị thiên kiếm đánh bại qua, xem ra lần này là đến báo thù. Có khả năng, tu vi của hắn cường đại tốt nhiều, xem ra 10 năm này, hắn có kỳ ngộ khác a. Nhất định là hỗn nguyên ban cho, còn lại cửu vương cũng đều là tại đi thiên nguyên thần điện sau mới biến đến cường đại như vậy. Đúng vậy a. Mọi người suy đoán ao ao. Mà Minh Thần đối xử lạnh nhạt đảo qua tại chỗ tất cả mọi người, lạnh lùng nói, thiên kiếm ở nơi nào, gọi hắn đi ra đánh với ta một trận. Không có người trả lời hắn. Thiên kiếm tuy nhiên tọa trấn thứ 13 đại lục, nhưng từ trước đến nay là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chúng rất ít người nhìn đến hắn xuất hiện. Hừ. Minh Thần lạnh hừ một tiếng, đưa tay chọc tới quân sư An Chi Tuân, băng lãnh hỏi, thiên kiếm ở nơi nào, không nói giết ngươi. An Chi Tuân có chút khóc không ra nước mắt. Chính mình trêu ai ghẹo ai. Nhiều người như vậy, làm sao hết lần này tới lần khác tìm tới chính mình. An Chi Tuân bị Minh Thần hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, dốc hết ra như run rẩy, run run rẩy rẩy mà nói, thiên kiếm tại tướng quân phủ bế quan. Bế quan? Ta tới, hắn còn dám bế quan. Minh Thần cười lạnh một tiếng. Lập tức hắn tiện tay đem An Chi Tuân cho vung bay ra ngoài. Hắn vừa sải bước ra. Trong chớp mắt đi vào tướng quân phủ bên ngoài. Có thể còn không có đợi hắn xông vào, một đạo ánh đao màu đen nương theo lấy ma hoa nở rộ, hướng về hắn quét ngang mà đến. Một đao kia, lạnh thấu xương, thê diễm, không gì sánh kịp. Minh Thần thấy thế, đưa tay chặn lại. len ken một tiếng. Hắn đổ bay mấy chục trượng, có chút ngoài ý muốn. Cái này chiếu tướng trong phủ ngoại trừ thiên kiếm bên ngoài, thế mà còn có người có thể đánh lui chính mình. Thực lực như vậy, không phải bình thường à, hắn nhìn hướng người tới. Thân mang màu đen hoa lệ trường bào, tay trái vuốt vuốt một thanh màu đen hoa, tay phải nắm tuyệt mỹ ma nhận, trên thân lưu chuyển lên quỷ quyệt khí tức. Khí tức kia, so với hắn cái này minh thần còn muốn quỷ dị. Ngươi là ai? Minh thần có chút kiên kỵ, lại có chút tò mò hỏi. Mà thiên ảnh đứng tại tướng quân phủ cửa, nhìn lấy minh thần, đạm mạc nói, trên người ngươi ác ý rất lớn a, là nhằm vào ma chi chủ a, ngượng ngùng như vậy, nơi này, ngươi không thể vào. Bởi vì ma không cho phép. Nghe được hắn, minh thần giận quá mà cười. Nguyên lai là thiên kiếm nô tài a, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi một cái nô tài, lấy cái gì đến ngăn cản ta. Liền lấy thanh này ác chi hoa. Thiên ảnh tay cầm đen nhánh ma nhận, ngữ khí băng lãnh nói. Lập tức, hắn đưa tay hướng về đối phương công tới. Đao quang ùn ùn kéo đến. Chỉ là một cái chớp mắt. Minh thần liền cảm giác mình bị một cổ trước nay chưa có tử vong chi ý bao phủ, ánh mắt không khỏi ngưng trọng lên. Người này không thể khinh thường. Minh thần trước tiên có phán đoán. Minh thần đối chiến ác ma. Một trận chiến này, vô cùng kinh người, hấp dẫn không ít người chú ý. Mà Minh thần đến đây thứ 13 đại lục tìm sở cùng nhân quyết chiến tin tức cũng đã truyền ra, hư không chiến trường bên trong rất nhiều người đều biết. Bên trong chiến trường, một bóng người phi tốc lướt qua. Người này lại là vừa vặn đi vào thứ 13 đại lục vô miên. Hắn cũng nghe đến một chút tin tức. Hả, cửu vương bên trong tối cường giả Minh thần, còn có thiên kiếm, thật sự là có ý tứ, vậy liền đi xem một cái đi. Vô miên âm thầm nghĩ tới, hắn lần này đến đây, chính là muốn chứng minh giá trị của mình không kém gì cửu vương còn có thiên kiếm. Bây giờ, Minh thần cùng thiên kiếm nhất chiến. Hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu? Thứ 13 đại lục bên trong. Minh thần còn có thiên ảnh hai người chiến đấu còn không có dừng lại. Song phương giao thủ, hừng hực khí thế. Một trận chiến này, mười phần kịch liệt. Minh thần chi lực cùng ác ma chi lực giao phong, để không ít đến đây quan chiến các tu sĩ đều vô cùng kinh thán. Vô miên cũng đi tới. Nhìn đến một trận chiến này, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Đây chính là minh thần còn có thiên kiếm sao? Quả nhiên không đơn giản, thực lực này, liền xem như ta đối lên, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt. Vô miên hiện tại cuối cùng có một chút hiểu rõ sư tôn của mình vì gì coi trọng như thế cửu vương còn có thiên kiếm. Nhưng hắn không có vì vậy mà nhục chí, hắn thấy, thực lực của mình không kém gì hai người này, thành tựu tương lai, ai cũng không biết. Các ngươi biết không? Cái này cùng minh thần đánh cho như hỏa như đồ gia hỏa, cũng không phải là thiên kiếm, mà chính là thiên kiếm tùy tùng. Lúc này, có người mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, vô miên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vô cùng kinh ngạc. Cái này để cho mình đều cảm giác được khó giải quyết người, thế mà chỉ là thiên kiếm một cái tùy tùng, như vậy thiên kiếm bản thân mạnh đến cỡ nào? Vô miên ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Mà một chỗ khác không trung. Long Thủy Tinh, Lạc Tuyết mấy người cũng đều tại. Bọn họ nhìn phía dưới một trận chiến này, có chút hiếu kỳ. Lạc Tuyết, ngươi nói hai người bọn họ người nào cuối cùng sẽ thắng? Thiên Tinh thải hỏi. Lạc Tuyết thản nhiên nói, khó mà nói, nhưng Minh Thần khả năng muốn lớn hơn một chút, hắn bây giờ còn chưa có cầm ra lá bài tẩy của mình đây. À, liền xem như hắn có thể thắng Thiên Ảnh lại như thế nào? Long Thủy Tinh ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, liền đối giao Thiên Ảnh đều như thế tốn sức. Hắn muốn ứng phó như thế nào thiên kiếm đâu? Không tệ. Lăng Phi cũng rất tán thành. Bọn họ mấy cái này viên thiên hội thành viên. Đối với sở cùng nhân có rất lớn lòng tin, cho tới bây giờ đều không cảm thấy minh thần lại là thiên kiếm đối thủ. Còn lại mấy cái cửu vương cũng mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Một cái thiên ảnh đều như thế khó đối phó. Cái kia thiên kiếm bản nhân thực lực đâu? Ngươi, xưng tên ra. Minh thần nhìn lên trời ảnh âm thanh lạnh lùng nói. Đón lấy, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cổ vô cùng khí thế mạnh mẽ, thể nội nói trong nháy mắt phát ra kịch liệt oanh minh. Mà bất quá là trời cái bóng thôi. Thiên ảnh thản nhiên nói. Hắn khí tức trên thân, cũng tại tăng lên lấy.

hắn buông tha Minh Thần một ngựa, vì chính là chờ đối phương linh hồn lực lượng càng thêm cường đại về sau. Tại một lần hành động hấp thu luyện hóa, căn cứ Long Thủy Tinh gửi tới tình báo, Cửu Vương liên thủ có thể triệu hồi ra đại đạo hóa thân, uy lực cực mạnh, đây đối với bàn cổ vũ trụ tới nói là một cái uy hiếp, vậy liền ở chỗ này đi đầu diệt trừ đi. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Đáng tiếc. Nếu là không có cái này uy hiếp, hắn còn muốn lại chờ một đoạn thời gian, chờ Minh Thần lại lớn mạnh tới trình độ nhất định đang hấp thu luyện hóa. Không thể nào, ngươi làm sao có thể nắm giữ cao thâm như vậy linh hồn tu hành pháp, tại thiên nguyên vũ trụ, luận linh hồn chi lực vận dụng không ai so ra mà vượt ta. Các loại linh hồn tu hành pháp, ta đều rõ ràng tại tâm. Vì cái gì ta chưa thấy qua ngươi loại này tu hành pháp? Minh Thần không dám tin tưởng nói. Có thể Sở Cùng Nhân vì phòng ngừa hắn giải trừ hắc ám vô gian, linh hồn chi lực lại lần nữa phun trào, trên đỉnh đầu, nhật nguyệt tương dung, đúng là hóa thành một cổ càng thêm sôi trào mãnh liệt linh hồn lực lượng quyển ra. Cái này linh hồn lực lượng chỗ đến, ngàn vạn ác quỷ ào ào tán loạn. Toàn bộ hắc ám vô gian, làm rung chuyển. Minh Thần tại cổ lực lượng này dưới, đứng mũi chịu sào, đại lượng linh hồn lực lượng theo trong cơ thể hắn tiêu tán mà ra. Bị Sở Cùng Nhân hấp thu. Còn chưa đủ. Sở Cùng Nhân nhẹ nhàng nâng tay, ngàn vạn linh hồn lực lượng hóa thành ngàn vạn đao binh lưỡi dao sắc bén, còn như gió bão bao phủ mà ra. Lại là một loại cao minh linh hồn tu hành pháp. Minh Thần chấn kinh. Nhiều như vậy chính mình chưa thấy qua cao minh linh hồn tu hành pháp, gia hỏa này đến tột cùng là từ nơi đó lấy được a? Minh Thần bị đao binh lưỡi dao sắc bén bao phủ, linh hồn lại lần nữa bị trọng thương. Lại là một đợt linh hồn lực lượng bị Sở Cùng Nhân hấp thu. Lại nếm thử cái này. Lúc này, Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng. Đại lượng màu tím phù văn lưu chuyển mà ra. Hóa thành một miệng chung lớn. Linh hồn tử thần chung. Ông. Tiếng chung dường như theo từ xưa đến nay bên trong truyền đến, chấn động linh hồn. Minh Thần lại lần nữa bị trọng thương. Hắn lúc này, hơn phân nửa linh hồn lực lượng đều bị Sở Cùng Nhân hấp thu. Cứ kéo dài tình huống như thế. Hắn tại Sở Cùng Nhân trước mặt đã là không hề có lực hoàn thủ. Vừa nghĩ tới mình tại thời không ở giữa tu hành mấy ngàn năm, chỉ vì một huyết nhục trước, có thể ở trước mặt đối phương vẫn là không chịu được như thế. Hắn giờ phút này, tâm tính cơ hồ muốn nổ tung. Hỗn trướng A. Minh Thần biết. Chính mình tiếp tục tại cái này hắc ám vô gian bên trong đợi đi xuống, chỉ có hồn phi phách tán một con đường này. Hắn dùng tận chính mình lực lượng cuối cùng, giải trừ hắc ám vô gian. Tướng quân phủ bên ngoài. Minh Thần giải khai hắc ám vô gian, sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất. Trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng nhỏ xuống. Xem xét lại Sở Cùng Nhân, vẫn như cũ là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Lúc này, Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, hướng về Minh Thần cảm hạ một kiếm, kiếm khí hoành không, khiến Minh Thần cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Thiên kiếm, không thể a. Lúc này, một thanh âm truyền đến. Nhưng Sở Cùng Nhân lại là không chút do dự, kiếm ảnh rơi xuống, Minh Thần tại chỗ bị kiếm khí kéo vỡ thành hai mảnh. Thể nội nói, cũng dần dần sụp đổ. Minh Thần, vẫn lạc. Minh Thần. Một bóng người đi vào, là Tư Không Thần Vương. Hắn nhìn lấy đã vẫn lạc Minh Thần, ảo não không thôi, lập tức nhìn về phía Sở Cùng Nhân, Thiên Kiếm, ngươi lần này làm quá mức phát hỏa, Minh Thần thế nhưng là Cửu Vương bên trong tối cường giả, mà Cửu Vương là chúng ta chinh phục bàn cổ vũ trụ đỉnh phong lợi khí, ngươi sao có thể cứ như vậy giết hắn? Hắn muốn giết ta, ta vì sao không thể giết hắn? Sở Cùng Nhân cười nhạo hỏi ngược lại. Tư Không Thần Vương tại chỗ thì ế trụ, qua một lúc, hắn tiếp tục nói, ta trước chuyến này đến, chính là đến ngăn cản các ngươi giữa hai người chiến đấu, không nghĩ tới vẫn là tới chậm một bước a. Cái kia lần tiếp theo, ngươi nhưng muốn đuổi nhanh lên một chút. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Lần sau. Còn có lần sau. Tư Không Thần Vương đầu chóng mặt, khóc không ra nước mắt. Sở Cùng Nhân không để ý đối phương, hắn nhìn về phía Minh Thần thi thể. Một cái huyền diệu phù văn đằng không mà lên, đó là vương chi ấn ký. Nhưng lại tại hắn thân thủ muốn đi cầm thời điểm, có người cấp tốc đi vào vương chi ấn ký trước mặt. Đem lấy đi, bóng người phi tốc biến mất. Sở Cùng Nhân nhìn đến nơi này, lộ ra một tia cười lạnh. Tại trời trước mặt giật đồ, ngu xuẩn. Kiếm chỉ ngưng tụ, thiên chi lao liền thi triển mà ra. Người kia bốn phía không gian bị phong tỏa. Tiếp theo một cái chớp mắt, thể nội đúng là bộc phát ra một cổ lực lượng cực kỳ cường đại, đem không gian bốn phía đánh nát, bỏ trốn mất dạng. Sở Cùng Nhân ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Vừa mới cổ lực lượng kia. Là hỗn nguyên chi lực. Là hỗn nguyên cướp đi hắn đồ vật rồi. Không đúng, nếu là hỗn nguyên cường giả, không cần thiết như thế lén lén lút lút. Trực tiếp hiện thân cứng trắng đoạt là được rồi, không cần đào tẩu. Thiên kiếm, đừng đuổi. Ngay tại Sở Cùng Nhân muốn phải hiểu rõ thời điểm, Từ Không Thần Vương nói lần nữa, đó là điện chủ đồ đệ, chính mình người. Hỗn nguyên đồ đệ. Khó trách có hỗn nguyên chi lực tại thân, xem ra là hỗn nguyên cho hắn một số thủ đoạn bảo mệnh. Sở Cùng Nhân đến một chút hứng thú. Lập tức hắn khẽ cười một tiếng, chính mình người còn lén lút, cướp đoạt người khác chiến lợi phẩm, cái này bố cục nhỏ hẹp a. Từ Không Thần Vương cũng không khỏi đến xấu hổ cười một tiếng. Hắn đối với Vô Miên hành động cũng là có chút bất mãn. Em đẹp làm gì cướp thiên kiếm đồ vật? Đây không phải cùng đối phương kết thù kết oán sao? Hội trưởng. Lúc này, Long Thủy Tinh bọn người tới chào hỏi. Sở Cùng Nhân nhìn các nàng liếc một chút, tất cả đều đã là thần vương. Mấy người tùy ý hàn huyên vài câu, những người này có bị phân phối đến địa phương còn lại đi đóng giữ, có thì là tự do hành động. Hàn huyên vài câu về sau, hắn liền quay người về tướng quân phủ, chỉ để lại mọi người thấy Minh Thần thi thể thổn thức không thôi. Không nghĩ tới Minh Thần thế mà chết rồi. Cái này vừa xuất quan thì chết, không khỏi quá kém. Không phải Minh Thần quá cùi bắp, mà chính là thiên kiếm quá mức quá kinh khủng, liền Minh Thần linh hồn thần thông đều không gây thương tổn được hắn mảy may. Làm sao ngươi biết Minh Thần không gây thương tổn được hắn, linh hồn chi chiến, rất khó nhìn ra được, nói không đến, thiên kiếm là thắng hiểm đâu. Cũng không phải là không được. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà Sở Cùng Nhân đi vào tướng quân phủ về sau, An Chi Tuân đâm đầu đi tới. Chúc mừng tướng quân diệt trừ đại địch a. Hắn cười rạng rỡ. Sở Cùng Nhân khi nhìn đến hắn về sau, trong mắt lộ ra suy tư, lập tức sắc mặt xoát một chút biến đến trắng xám. Phun ra một ngụm máu. Cái này đem Thiên Ảnh còn có An Chi Tuân làm cho sợ hãi. Chủ nhân, ngươi thế nào? Tướng quân. Sở Cùng Nhân sắc mặt tái nhợt nói, Minh Thần đích thật là không tầm thường đâu, cùng linh hồn hắn nhất chiến, trời mặc dù thắng, nhưng cũng là thảm thắng, thương thế này, chỉ sợ trong thời gian ngắn là không tốt đẹp được. Cái gì, thì ra là như vậy. An Chi Tuân con ngươi đảo một vòng, lập tức sắc mặt vô cùng nóng nảy. Tự hồ tại vì Sở Cùng Nhân thương thế lo lắng. Quân sư, ngươi đi xuống trước đi, sau này cái này thứ 13 đại lục sự tình, làm phiền ngươi nhiều hơn lo liệu. Cái này hiển nhiên. An Chi Tuân gật gật đầu, thiên kiếm ngươi nghỉ ngơi thật nhiều, cái này 13 đại lục chuyện khác giao cho ta là xong. An Chi Tuân rời đi. Tại hắn sau khi đi, Sở Cùng Nhân sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Phất tay áo vung lên, trên đất vết máu cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn khí tức bình ổn vô cùng, nơi nào còn có nửa điểm trọng thương bộ dáng. Hắn vừa mới, là trang. Chương 1978, Vô Miên luyện chế vương chi ấn khuyền thiên liêm trinh tinh. Thiên kiếm, ngươi thật không có chuyện gì sao? Thiên Ảnh vẫn còn có chút lo lắng hỏi. Thật sự là Sở Cùng Nhân vừa mới diễn quá giống. Ngươi cho rằng chỉ là một cái Minh Thần tổn thương được trời sao? Vừa mới bất quá là vì tê liệt An Chi Tuân thôi. Sở Cùng Nhân nói ra. Chủ nhân muốn lan truyền tình báo giả. Thiên Ảnh hai mắt tỏa sáng. Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh, chỉ là tùy ý chôn thiết lập một cái dẫn tử mà thôi, nhưng có thể hay không dẫn tới một số người, cũng không biết. Tiếp lấy hắn nói, Thiên Ảnh. Thứ 13 đại lục giao ngươi, An Chi Tuân chung quy là một khỏa cỏ đầu tường, có ngươi tại, thiên tài yên tâm. Đúng, chủ nhân. Sở Cùng Nhân trở lại tướng quân phủ tiếp tục bế quan. Lần này hắn thu hoạch không nhỏ. Minh Thần linh hồn chi lực. Hắn cần phải thật tốt luyện hóa một chút. Mấy tháng sau, Sở Cùng Nhân linh hồn lực lượng tăng lên một cái cấp bậc, khoảng cách hỗn độn chi cảnh, chỉ kém một đường, không chỉ có như thế, tại luyện hóa minh thần linh hồn lực lượng lúc, hắn cũng đã nhận được không ít vật hữu dụng. Tỷ như Hắc ám vô gian. Đây là minh thần linh hồn tu hành pháp chỗ tinh hoa. Là một loại phi thường cường đại thần thông, một khi nắm giữ, hắn liền có thể thông qua loại thần thông này, đem hắn linh hồn người khác kéo vào hắc ám vô gian. Đồng thời đem đánh bại về sau, hấp thu đối phương linh hồn lực lượng. Đây là sở cùng nhân thu hoạch lớn nhất. So với minh thần bản thân linh hồn lực lượng còn muốn quý giá, có cái này hắc ám vô gian, lại thêm chính mình tiếp cận hỗn độn linh hồn lực lượng, từ nay về sau, đơn đã độc đấu, hắn không sợ hỗn nguyên chi phía dưới bất luận cái gì người. Đây chính là vương chi ấn ký sao? Vô Miên nhìn trong tay theo minh thần thi thể bên trong đoạt tới vương chi ấn ký. Trong mắt có chút hiếu kỳ. Hắn cảm giác vật này bên trong ẩn chứa một đầu trống không nói, một khi chính mình luyện hóa, con đường này thì lại biến thành thích hợp nhất chính mình bộ dáng. Bằng vào cái này viên ấn ký, hắn có thể cấp tốc đột nhiên tăng mạnh. Khó trách trước đó có nhiều người như vậy tại tranh đoạt vật này. Nếu là ta có thể luyện hóa, ta tu hành tốc độ đem về lại đề thăng một số, mà lại ta thành cửu vương, đối sư tôn tới nói, thế tất có cao hơn giá trị đi. Vô Miên thầm nghĩ. Thần thiên nói qua, đánh thắng bàn cổ vũ trụ quan trọng ngay tại ở cửu vương còn có thiên kiếm. Vốn là, hắn là dự định chứng minh chính mình không kém gì hai cái này, nhưng bây giờ, hắn có mới ý nghĩ. Cùng tân tân khổ khổ đi chứng minh. Không bằng trực tiếp trở thành một trong mấu chốt. Muốn đến nơi này, Vô Miên liền tìm cái địa phương bắt đầu luyện hóa vương chi ấn ký, mà tại hắn luyện hóa xong về sau, cũng biết đại đạo hóa thân sự tình, khó trách sư tôn nói lại là mấu chốt. Lại là 10 năm thời gian trôi qua. Từ khi cửu vương đi vào hư không chiến trường về sau, bọn họ 10 phần phát triển. Cơ hồ mỗi một cuộc chiến tranh đều có thể nhìn đến thân ảnh của bọn hắn. Cái này cho bàn cổ vũ trụ người mang đến không nhỏ áp lực. Trừ cái đó ra, tại mỗi một cái trên chiến trường, cơ bản còn có một khỏa cổ lão tinh thần xuất hiện, đang khắp nơi thu tập oán khí. Có người từng muốn đi lên xem một chút. Nhưng mặc kệ là bàn cổ vũ trụ vẫn là thiên nguyên vũ trụ người, đều bị cổ tinh phát ra kỳ quái hồng quang cho oanh thành mảnh vụn cặn bã. Liên hợp đạo thần vương đều không có may mắn thoát khỏi. May mắn là, cái này binh tai cổ tinh chỉ là trên chiến trường thu thập oán khí mà thôi, theo không chủ động nhúng tay hai đại vũ trụ chiến tranh. Cho nên mọi người cũng đều không có đi để ý tới đối phương. Bây giờ đang ở thiên nguyên vũ trụ, bàn cổ vũ trụ trong mắt, chỉ có đánh bại đối mới là thiết yếu nhất sự tình, còn lại đều có thể để ở một bên. Một ngày này, trên một vùng đại lục, thiên nguyên vũ trụ cùng bàn cổ vũ trụ tu sĩ tại chém giết lẫn nhau, máu chảy thành sông. Quán niệm khí trùng thiên, sát khí bao trùm ở trong gầm trời. Ngay tại lúc này, thiên nguyên vũ trụ một phương, có một cổ cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, một cái bóng người cao lớn xuất hiện. Trên người người này tràn ngập từng đạo màu sắc rực rỡ tiên huy, trong lúc giơ tay nhấc chân có địa phong thủy hỏa. Các loại nguyên tố chi lực phun trào lấy. Đạo tắc tụ hợp, oanh kích bầu trời. Đây là một vị thần vương. Là cửu vương một trong La Vân Tu. Không tốt, mau bỏ đi lui. Bàn cổ vũ trụ một phương, chúng người quá sợ hãi. Cửu vương trên chiến trường uy danh rất lớn. Hầu như thắng lợi đại danh từ, trừ phi là thế hệ trước hợp đạo xuất thủ, không phải vậy phổ thông hợp đạo căn bản không phải đối thủ. A-di-đà Phật, chư vị rời đi trước, ta đến ngăn lại hắn. Một tiếng niệm Phật vang lên. Là Phật môn cực nhạc tịnh thổ Vân Lam Phật. Nàng mặt mũi hiền lành, quanh thân Phật quang hiển hóa. Có loại cách trời thương dân chi ý, đưa tay Phật quang phun trào, đỡ được La Vân Tu. À, Phật môn. Nghe nói các ngươi bàn cổ vũ trụ Phật môn là coi trọng lòng dạ từ bi, làm sao cũng tới phía trên chiến trường này rồi. Phật cùng giết hại nhiễm phải quan hệ, ngươi dạng này còn tính là Phật sao? La Vân Tu suy cười một tiếng nói, Phật có lòng từ bi, nhưng cũng có kim cương trận mắt chi tướng. Vân Lam Phật đưa tay lại thúc Phật quang. Đáng tiếc, ngươi còn không phải là đối thủ của ta. La Vân Tu quanh thân đạo tắc nở rộ màu sắc rực rỡ xài sạch, địa phong thủy hỏa tứ tượng chi lực lưu chuyển. Hóa thành một cổ mênh mông thái thản chi lực. Đây là hắn thêm vào thái thản nhất tộc sau sở tu hành đến công pháp. Cổ lực lượng này cực kỳ cường đại. Trong nháy mắt liền đem Vân Lam Phật cho đánh cho thổ huyết lùi lại. Nếm thử ta cái này tứ tượng thái thản lực lượng đi. La Vân Tu cười ha ha một tiếng, tứ tượng chi lực lại lần nữa tuôn ra, đem chân trời nhuộm thành một mảnh màu sắc rực rỡ, lộng lẫy mà tàn khốc. Phía dưới, bàn cổ vũ trụ tu sĩ cũng đều tại bị đuổi giết lấy. Binh bại như núi đổ. Nhưng lúc này, hư không bên trong, đột nhiên có một trương to lớn tinh đồ hiện lên. Tinh đồ bên trong, chính ngôi sao lấp lóe. Mà trong đó một khỏa ngôi sao quang mang ống ánh nhất, trong đó càng là nuốt phun ra đại lượng Phật quang, cái này Phật quang như thủy, chỗ đến đúng là đem đến ngàn vạn thiên nguyên tu sĩ cho bao phủ trong đó. Nguyên một đám thiên nguyên tu sĩ, đều là bị Phật quang hóa thành nước ngâm bao phủ, trôi nổi ở giữa không trung, người ở bên trong đang dùng dằn, nhưng lại không cách nào thoát thân, cho dù là đại la tu sĩ, cũng đều như thế. Ảo ảnh trong mơ. Một cái thanh lãnh thanh âm đạm mạc theo tinh đồ bên trong truyền ra. Ngay sau đó, cái kia đầy trời nước ngâm nguyên một đám nổ tung. Lẫn vào lấy sương máu tung tóe rơi trên mặt đất, đến ngàn vạn thiên nguyên tu sĩ toàn bộ vẫn lạc. Tình cảnh này, chấn nhiếp những người còn lại. Là ai? Một cái thiên nguyên vũ trụ đại tướng nhìn về phía giữa không trung tinh đồ. Chỉ thấy trong đó, một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp hiện lên. Người kia tay nâng dương chi bạch ngọc bình, mà trong bình cắm một cái cây liễu nhánh, khuôn mặt tuyệt mỹ tinh xảo, hai đầu lông mày mang theo một loại tường hòa chi khí. Mặc cho ai nhìn thấy nàng, đều sẽ không nghĩ tới một người như vậy vừa mới một chiêu diệt sát hơn 1.000 vạn tu sĩ, tạo ra kinh thiên sát nghiệp. Huyền Thiên Cửu Tinh Liêm Trinh. Bạch y nữ tử đạm mạc nói ra. Lập tức, nàng nhìn về phía cách đó không xa. Vân Lam Phật đang cùng La Vân Tu nhất chiến, nhưng đã rơi vào hạ phong, tràn ngập nguy hiểm. Chỉ thấy nàng thân thủ tại liễu trên nhánh cây một vệt, một giọt sương châu tại nàng chỉ trên bụng bắn ra mà ra, ẩn chứa kinh thiên đạo tắc lực lượng. Giọt sương bắn ra, chớp mắt vượt qua mấy chục vạn dặm, khi đi tới La Vân Tu trước mặt lúc, một giọt sương châu đã hóa thành mênh mông biển lớn. Cao thủ. La Vân Tu ánh mắt ngưng tụ, đưa tay một quyền đánh phía cuồn cuộn. Sóng to gió lớn bên trong, hắn đổ lui hơn 10 dặm. Là Thạch Anh. Vân Lam Phật hơi kinh ngạc nhìn về phía sau lưng bạch y nữ tử. Chính là Phật môn Quan Âm truyền nhân Thạch Anh. Lui. Thạch Anh thản nhiên nói. Vân Lam Phật ngầm hiểu, dẫn người nhanh chóng nhanh rời đi chiến trường. Chương 1979, Huyền Thiên Cửu Tinh cường thể hiện thân sâu não không gian, thời đại thay đổi. Nữ nhân, báo lên tên của ngươi. La Vân Tu nhìn lấy Thạch Anh, ánh mắt lạnh lẽo nói. Huyền Thiên Cửu Tinh chi Liêm Trinh. Thạch Anh thản nhiên nói, bóng người lóe lên, hóa thành lưu quang đi xa. Muốn đi? Không có cửa đâu. La Vân Tu còn muốn đuổi theo, nhưng lúc này, trên mặt đất đột nhiên có Phật quang xen lẫn lưu chuyển, hóa thành từng đạo hơi nước bắn ra mà ra. Trong chớp mắt, hơi nước hội tụ thành mưa như trút nước mưa to. Một giọt mưa, ẩn chứa vạn quân lực. La Vân Tu bị mưa to ngăn lại cước bộ, trong chớp mắt. Thạch Anh bóng dáng liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ lưu lại một thanh âm quanh quẩn ra. Thiên Nguyên Cửu Vương, không gì hơn cái này. La Vân Tu bị bày một đạo. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh, một quyền đem bên cạnh một dãy núi cho oanh thành bột mịn. Hắn hừ lạnh nói, Huyền Thiên Cửu Tinh, như ngươi một dạng tồn tại cùng sở hữu chính cái sao. Xem ra là chuyên môn cùng cửu vương đối nghịch. Một chỗ khác trên chiến trường. Bàn cổ vũ trụ tu sĩ đang bị truy sát. Cầm đầu một nam tử ánh mắt băng lãnh, trong mắt cầm lấy một thanh màu vàng kim nhạt trường kiếm, kiếm khí chỗ đến. Đại địa hư không đều bị xé nứt. Là cửu vương một trong Huyền Nguyên Phong. Không tốt, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Đáng giận, mau rời đi. Huyền Nguyên Phong nhìn lấy những cái kia đào tẩu các tu sĩ, trên mặt lộ ra một cái cười lạnh, đưa tay ở giữa, ngàn vạn kiếm khí càn quét mà ra. Lúc này, hư không bên trong, tinh đồ chợt hiện. Từ trong đó, đồng dạng có ngàn vạn kiếm khí màu xanh lướt đi. Kiếm khí cùng kiếm khí tụ hợp. Phương thiên địa này đều phản phất muốn bị xé nứt một dạng. Cổ khí tức này, Là ai? Huyền Nguyên Phong có chút ngoài ý muốn. Tinh đồ bên trong, một bộ thanh sam nam tử tay cầm trường kiếm. Kiếm khí vần quanh quanh thân, một người một kiếm, ngăn lại thiên nguyên vũ trụ truy binh. Huyền Thiên Cửu Tinh, Lộc Tồn. Diệp Trúc đạm mạc nói ra. Đưa tay lại là một kiếm chém ra. Kiếm khí xẹt qua, chiếu rọi xuất thần Phật vẫn lạc chi dị tượng. Chính là Tru Tiên kiếm khí. Huyền Nguyên Phong ra sức chặn lại, lùi lại nửa bước, ánh mắt rung lên, làm hắn còn muốn xuất thủ nhất chiến thời điểm, đã thấy Diệp Trúc đã che chở lấy bàn cổ vũ trụ tu sĩ rời đi. Không tầm thường kiếm khách, ta chờ mong lần sau cùng ngươi giao thủ, Huyền Thiên Cửu Tinh. Xem ra cái này chiến tranh, xuất hiện mới biến số. Những ngày gần đây, ngay tại bàn cổ vũ trụ cùng thiên nguyên vũ trụ giao phong rơi vào hạ phong thời điểm, mới chuyển cơ xuất hiện. Huyền Thiên Cửu Tinh, cường thế hiện thân, ngăn cơn sóng dữ. Tinh quang chiếu rọi chiến trường. Có người nhìn đến, một nữ Bồ Tát tay cầm bạch ngọc bình, chỗ khắp nơi có kim sắc cam lâm hàng thế, phổ độ chúng sinh. Có thanh y kiếm khách, lấy kiếm khí cách đoạn sơn hà, một người một kiếm ngăn lại thiên nguyên vũ trụ vô số tu sĩ cường thế tiến công. Cũng có thần hoàng hiện thế, hoàng hỏa phần tận vạn vật, liền cửu vương cao thủ như vậy đều tránh không kịp. Cường thế vô cùng. Còn có người nhìn đến, bỉ ngạn hoa nở, vãng sinh luân hồi. Bàn cổ vũ trụ cương vực bên trong. Linh hồn chí tôn tại bố trận, chỉ thấy tay nàng nắm huyền diệu pháp quyết, một đôi tròng mắt màu tím bên trong lưu chuyển ra từng đạo dị quang. Ngay sau đó, lấy nàng làm trung tâm, bốn phía có màu tím phù văn lưu chuyển mà ra, trong nháy mắt xây dựng ra một mảnh hoàn toàn mới không gian. Đây là một cái màu tím không gian, trên không phủ đầy từng viên tươi sáng chấm nhỏ, tinh quang lưu chuyển, lộng lẫy vô cùng. Đáng nhắc tới chính là, những thứ này chấm nhỏ chỗ cấu tạo nên tinh không hình dáng có chút quỷ dị. Giống như một cái đại não. Lúc này, dưới ánh sao, lần lượt từng bóng người bắn ra mà ra. Những người này, mỗi một cái đều là bàn cổ vũ trụ hợp đạo tu sĩ. Đây chính là linh hồn cấm khu sâu não không gian sao? Quả nhiên huyền diệu bất phàm. Thiên Tịch Tiên Đế nhìn lấy không gian này, từ tốn nói. Lần này may mắn mà có linh hồn chí tôn, thi triển cái này sâu não không gian chi pháp, để cho chúng ta tinh thần ý niệm có thể bắn ra đến chỗ này. Cứ như vậy, chúng ta liền xem như phân tán các nơi, cũng có thể tập trung ở cùng một chỗ thương thảo chiến sự, cũng không sợ đến trễ máy bay chiến đấu. Mọi người thấy cái này sâu não không gian, tán thưởng không thôi. Mà linh hồn chí tôn mỉm cười, tiếp lấy thản nhiên nói, lần này mọi người hội tụ vào một chỗ cũng không phải thương thảo cái này sâu não không gian, quan trọng ở chỗ bàn cổ vũ trụ về sau, đến tột cùng muốn thế nào hành sự. Bây giờ bàn cổ vũ trụ chiến thế cũng không lạc quan, thiên nguyên vũ trụ bên kia đột nhiên lại toát ra cửu vương loại tồn tại này, tuy nói thực lực của bọn hắn không phải rất mạnh, nhưng tiềm lực vô hạn a. Không tệ, đích thật là khó giải quyết. Ta nghe nói, trước đó không lâu có vô song chiến sắp xuất hiện. Lúc này, có người từ tốn nói. Lời vừa nói ra, mọi người trầm mặc một chút. Vô song chiến tướng, đây là trên chiến trường một cái danh hiệu vinh dự, lần trước hai đại vũ trụ đại chiến bên trong, có thể thu hoạch được cái danh xưng này cũng không có nhiều người, mỗi một cái đều là lớn nhất cường giả đứng đầu. Đích thật là có chút khó giải quyết. Ta bàn cổ vũ trụ bên trong còn sót lại vô song chiến tướng, chỉ có 7 cái mà thôi, trong đó 4 người ngay tại chạy đến, 3 người còn lại bởi vì năm đó thảm liệt nhất chiến, ngủ say tại ma thầm cấm đất bên trong. Ma thầm cấm đất nơi đó hành động như thế nào? Còn tại dò xét bên trong. Nhưng cũng nhanh có kết quả, nếu là có thể đem 3 người kia tỉnh lại, đối với cục diện chiến đấu có trợ giúp rất lớn. Thiên nguyên vũ trụ bên kia, chỉ sợ sẽ không ngồi chờ chết. Phải biết, bọn họ cũng có vô song chiến tướng ngủ say trong đó. Mọi người vây quanh vô song chiến tướng, ma thầm cấm đất sự tình đang sôi nổi nghị luận. Lúc này, Tử Kim Luân thản nhiên nói, chư vị, ta cảm thấy chúng ta vẫn là thương lượng trước một chuyện khác đi. Chuyện gì? Bàn cổ vũ trụ là thời điểm cần một cái người lãnh đạo, các ngươi ngẫm lại xem, bây giờ bàn cổ vũ trụ ở thế yếu, ngoại trừ phương diện chiến lực thiếu thốn bên ngoài. Mấu chốt nhất là tất cả mọi người là năm bè bảy mảng, từng người tự chiến, lúc này mới bị thiên nguyên vũ trụ cho trục một kích phá. Nghe đến nơi này, mọi người lộ ra vẻ do dự. Thiên Tịch Tiên Đế thản nhiên nói, Tử Kim Luân nói không sai. Tử Kim Luân ngoài ý muốn nhìn đối phương liếc một chút. Thế mà không có cùng hắn làm trái lại. Có mờ ám. Đón lấy, Thiên Tịch Tiên Đế vừa tiếp tục nói, nếu là chư vị không chê, ta Tiên Đình nguyện ý gánh vác lên trọng trách này. Nghe được hắn, Tử Kim Luân lúc này mới chợt hiểu. Khá lắm. Đối phương hôm nay là đến tranh đoạt người lãnh đạo chi tương lai. Thiên Tịch Tiên Đế, đừng cho ngươi trên mặt mình giác vàng, ngươi Tiên Đình muốn lãnh đạo bàn cổ vũ trụ, còn kém xa lắm đây. Nếu ta Tiên Đình không có tư cách, cái kia ngươi muốn cho người nào lãnh đạo? Thiên Tịch Tiên Đế nhẹ hừ một tiếng. Đón lấy, hắn dường như nghĩ tới điều gì, đồng tử hơi co lại. Không bằng, để cho ta tới thử một chút như thế nào. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Sâu não không gian tinh không phía trên, một đạo tinh quang rơi xuống. Một đạo bạch y bóng người theo tinh quang bên trong đi ra. Chính là Sở Cuồng Nhân. Nhìn đến hắn, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sở Cuồng Nhân. Hắn đến lãnh đạo toàn bộ bàn cổ vũ trụ. Những người này bên trong, có một ít đều là trải qua lần trước vũ trụ đại chiến cổ lão hợp đạo, nghe được muốn để Sở Cuồng Nhân như thế một cái tuổi trẻ tiểu bối đến lãnh đạo bọn họ, nội tâm không khỏi có chút đối phó. Luôn cảm thấy đối phương tư lịch không đủ. Quả nhiên là ngươi. Thiên Tịch Tiên Đế cũng không cảm thấy bất ngờ, lãnh đạm nói, ngươi dựa vào cái gì lãnh đạo chúng ta? À, chỉ bằng ta là tiên giới chi chủ, thần ma chi vương, đương đại nhân hoàng, âm phủ quỷ đế, huyết hải chi chủ. Những thứ này đủ sao? Sở Cuồng Nhân liên tiếp danh hào báo ra tới. Mọi người nghe xong, nhất thời nghẹn lời. Những thứ này danh hào, tùy tiện một cái đều không phải chuyện đùa. Sở Cuồng Nhân tiếp tục cười nói, con người của ta luôn luôn công bình, các ngươi người nào phản đối, người nào chống đỡ, đều có thể xách đi ra. Ta đại biểu thần ma nhất mạch, chống đỡ tiên vương lãnh đạo mọi người. Tử Kim Luân đứng ra nói ra. Ta Vân Trung Nguyệt, cũng chống đỡ. Ta Vân Lam Phật đại biểu tiên giới năm phương tịnh thổ, chống đỡ. Ta Doanh Câu Mạch chủ đại biểu cương thi cấm khu biểu thị chống đỡ. Ta đại biểu Tam Thanh Đạo Môn biểu thị chống đỡ. Ta âm phủ ủng hộ vô điều kiện quỷ đế. Ta Hình Vạn Cổ đại biểu Hình Thiên Một Mạch biểu thị chống đỡ. À, ta Linh Hồn Chí Tôn đại biểu Linh Hồn Cấm Khu, cũng chống đỡ tiên vương. Linh Hồn Chí Tôn khẽ cười một tiếng, lại cũng lên tiếng chống đỡ. Nguyên một đám ủng hộ âm thanh vang lên. Thì liền Linh Hồn Cấm Khu cũng đứng ở Sở Cuồng Nhân phía bên kia. Thiên Tịch Tiên Đế, Đại Hắc Thiên Ma chờ cổ lão hợp đạo đều mộng, giờ khắc này, bọn họ sâu sắc cảm giác được thời đại thay đổi. Thời đại này tên, gọi là Sở Cuồng Nhân. Chương 1980, 30 tòa đại lục ngươi già, một vụ cá cược. Sâu não không gian bên trong. Sở Cuồng Nhân thu được đại đa số thế lực chống đỡ. Những cái kia cổ lão hợp đạo nhóm thấy cảnh này, rơi vào trầm mặc. Mà Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Thiên Tịch Tiên Đế bọn người, đạm mạc nói, bây giờ đang là hai đại vũ trụ giao chiến, ta không hy vọng nội bộ có bất kỳ không xác định nhân tố, ta hỏi lần nữa, người nào phản đối, người nào chống đỡ. Nghe được hắn, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ còn có phản đối cơ hội sao? Vẹn vẹn là thần ma thất nhân chúng, cũng không phải là dễ trêu. Chớ nói chi là, Sở Cuồng Nhân bên người còn tập kết nhiều như vậy thế lực. Tốt, tốt một cái tiên vương a. Xem ra là ta đánh giá thấp ngươi uy vọng. Thiên Tịch Tiên Đế tự tốn nói. Hắn nhìn chằm chằm đối phương, nội tâm tràn đầy kiên kỵ. Giờ khắc này, hắn thật sâu minh bạch, Tiên Đình nếu là muốn tái nhập bàn cổ vũ trụ chi đỉnh, Sở Cuồng Nhân tồn tại nhất định phải xóa bỏ. Nhưng bây giờ, đối phương đã thành thế. Mà lại là đại thế. Hắn muốn đối phó đối phương, cơ hồ khả năng không lớn. Nhưng hắn cũng không hề từ bỏ ý nghĩ này. Chờ đợi. Chỉ có chờ đối phương lộ ra sơ hở một khắc này. Sở Cuồng Nhân, chúng ta có thể nghe sắp xếp của ngươi, nhưng ngươi muốn lãnh đạo chúng ta, làm sao cũng phải xuất ra một chút năng lực đi. Thiên Tịch Tiên Đế còn nói thêm. Đúng vậy à, ngươi không phơi bày một ít năng lực của ngươi. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có tư cách lãnh đạo chúng ta đây? Không tệ, đây là chiến tranh, không phải chiến đấu, ngươi cá nhân thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng trên chiến trường, cá nhân thực lực còn thiếu rất nhiều,